Hẻm Radio xin trân trọng giới thiệu tác phẩm Ăn theo thuở, ở theo thời. Tác giả Hồ Biểu Chánh. Giọng đọc Phạm Hùng. Lời giới thiệu. Quan sát phong tục, rồi lần lượt viết ra tiểu thuyết để cho bạn đồng thời xem giải muộn. Ấy là một cách chơi mà tôi thích hơn hết trong đời tôi. Năm nay, viết được vài chục bộ tiểu thuyết về phong tục. Tất nhiên, chỗ quan sát của tôi về nhân tình thế thái đã rộng lớn. Rộng đến nỗi nó bao trùm cả tâm hồn tôi. Rồi nó làm cho tôi có khi phải tức, phải giận, phải buồn, phải chán. Trí não không được bình tĩnh nữa. Bộ tiểu thuyết ở theo thời này là cái ảnh hưởng của tâm hồn điên đảo ấy. Bộ tiểu thuyết này phát hiện chắc chẳng khỏi có người vì say mê mùi đạo đức, vì tôn trọng thói chân chất sẽ trách tôi. Thứ nhất, sao từ bố cuộc cho tới kết cuộc lại khinh nhân nghĩa, còn trọng lợi danh để cho những thói giả dối bỡ đỡ thấp hèn nằm trên thái độ chân chánh thành thiệt đáng yêu, đáng trọng. Thứ hai, sao lại chọn mấy vị giáo sư là hạng người có cái thiên chức giáo hóa đáng kính trọng mà cho đóng nhiều vai, đặng cho tình đời xô đẩy qua lại, làm lem luốc bầm dập thanh danh. Đời này là cái đời từ cao xuống thấp, từ đông qua tây, đều trọng vật chất, khinh đạo nghĩa. Cái đời kẻ dại làm người lanh ăn, cái đời lấy tốt làm xấu, lấy xấu làm tốt. Nếu xây đắp đường ngay nẻo thẳng, e sợ không mấy người muốn để chơn. Thà là chỉ vẽ nẻo hẹp đường co, cho thiên hạ vui mà xông vào, hoặc may có người chán ngán mà giật mình trở bước. Còn hiện thời, các giai cấp trong xã hội ta duy có mấy vị giáo sư, thì hàng ngày lo ung đắp trí não của con em về phương diện nhân nghĩa, đặng duy trì nền luân lý cho dân tộc. Muốn tả cho rõ ràng, thiên hạ đời này ai cũng cho luân lý nhân nghĩa là đồ trái mùa, không thích hợp với cuộc tấn hóa nữa. Nếu đặt mấy vai trong truyện cho có tánh chất đặc sắc, mà không mượn hạng người có cái thiên chức giáo hóa luân lý, thì còn biết cậy hạng nào. Viết bộ ở theo thời, chủ tâm của tác giả là vậy đó, chứ không muốn phải khuyến khích trọng lợi danh khinh nhân nghĩa, mà cũng không phải muốn ngạo báng hạng người có công giáo hóa con em. Nếu bạn đồng thời có dịp đọc bộ tiểu thuyết này, biết lượng xét mà tha thứ, thì tác giả may lắm vậy. Sài Gòn, Mai, 1935, Hồ Biểu Chánh. Chương 1. Lối 4 giờ chiều, nhờ mấy cây còng lớn của làng trồng chung quanh nhà Việt Tiểu Cần che án mặt trời, nên cái sân rộng trước nhà Việt kêu là sân chợ cũ, có chỗ còn nắng mà có chỗ đã mát. Một chú bán mì thánh để gánh trên lề đường, đứng gõ xanh lắc cắt cụp. Một chị bán chè thưng đi dọc trước phố, rao hàng tiếng nghe ngọt xớt. Sắp con nít tụ mấy chỗ có bóng mát mà trững giỡn, đứa chạy rần rực, đứa la ôm sồm. Thình lình có cái xe đò chở đầy hành khách ầm ầm chạy vô cái sân ấy, bóp kèn te te, bụi bay mù mịt. Sắp con nít la ôm, xe trà Vinh qua, xe trà Vinh qua, rồi lật đật đứng nép vô lề đường để coi xe tới. Xe hơi chạy chậm chậm rồi ngừng tại giữa sân. Hành khách trộn rộn leo xuống, người xách gói, kẻ bồng con. Lại có nhiều người xúm đứng chung quanh xe chờ mà lấy hành lý. Trong đám hành khách chờ lấy đồ đây có một người trai, nước da trắng, gương mặt tròn, sơn đình cao, chân mày rậm. Mình mặc bộ đồ Âu phục bằng bố xám, đầu đội nón trắng, chân mang giày đen, đứng ngó giáo giác, bộ coi ngại ngùng lắm. Trên xe hơi bỏ xuống một cái rương lớn, người trai ấy nhắc để dựa bên lề đường, rồi nhắm đám con nít ở gần đó mà hỏi rằng: mấy em biết nhà ông đốc học ở chỗ nào, xin làm ơn chỉ giúp cho qua chút. Có hai đứa nhỏ dành nhau mà đáp rằng: đây, nhà ông đốc ở phía sau nhà Việt đây. Người ấy hỏi: hai em dắt giùm qua lại đó được hay không? Hai đứa nhỏ đáp: được. Người ấy ngó cái rương rồi nói rằng: còn cái rương đây làm sao? Hai em biết ai làm cu ly, kêu giùm cho qua một người đặng qua mướn giá cái rương rồi đi mới được chứ. Một đứa nhỏ liền kêu một người đàn ông đứng gần đó mà nói rằng: ê, anh tao, thầy mướn vác cái rương đây nè. Vác lại nhà ông đốc rồi thầy cho tiền xài. Người trai ấy trạc chừng 17-18 tuổi, trên đầu tóc chùm bơm, ở trần, đưa lưng đang chạy. mặc một cái quần vắng móc thích, thủng thẳng bước lại, hỏi vác đi đâu, nhóm thử cái rương, rồi ngồi xuống, kê vai mà vác. Hai đứa nhỏ đi trước, người mặc đồ tây với người vác rương đi theo sau. Mấy người đứng chơi tại sân, họ ngó theo mà nói với nhau rằng: "Thầy nào đó lạ mà hỏi thăm ông đốc học vậy kìa, chắc là thầy giáo mới đổi lại đây chứ gì." Phía sau nhà Việt Tiểu Cần có một dãy phố trệt 10 căn, lợp ngói vách ván, lót gạch, tuy phố cũ mà sạch sẽ. Đi tới hai căn chót, hai đứa nhỏ chỉ mà nói rằng: "Đây, ông đốc ở hai căn đầu đây." Người lạ mặc đồ tây đó ngó vô thì thấy nhà dọn bàn ghế hực hở, trước cửa có rào hàng rào tre làm thành một cái sân nho nhỏ. Trong sân có để 90 chậu, cái thì trồng cau đỏ, cái thì trồng cau vàng, cái thì trồng kiểng bằng cây sợp, cây ngâu. Dựa theo hàng rào lại có trồng chuối nước với móng tay, trổ bông chỗ đỏ, chỗ trắng, chỗ tím, chỗ vàng, coi rất đẹp mắt. Người ấy dây lại tạ ơn hai đứa nhỏ, rồi xăm xăm bước vô sân với người vác rương. Trong nhà có một cô thiếu nữ trạc chừng 19 hoặc 20 tuổi, mặc quần lụa trắng, mặc áo bà ba cũng bằng lụa trắng, tóc gỡ láng nhuốc, gương mặt sáng rỡ, đương nhiên ngồi trên ván mà thêu. Cô thấy khách lạ bước vô, cô cúi đầu thi lễ, rồi bước xuống đất, đứng hỏi rằng: "Chào thầy, chẳng biết thầy ở đâu lại?" Người khách lột nón, đáp lễ và trả lời rằng: "Thưa, tôi là thầy giáo mới đổi lại, không biết phải nhà ông đốc ở đây không?" Cô thiếu nữ chúm chím, cười rồi đáp rằng: "Thưa phải, nhà này là nhà ông đốc, em xin mời thầy vào." "Thưa, không biết có ông ở nhà chăng?" "Ba tôi ở đằng trường học, đi lại đẳng với mấy thầy giáo từ hồi 2 giờ rưỡi tới giờ. Mời thầy ngồi. Ba tôi có nói khai trường này sẽ có thêm một thầy giáo mới, té ra thầy đây hay sao?" "Thưa phải." "Thầy lại tới hồi nào?" "Tôi đi xe mới qua tới đây. Mời thầy ngồi chơi." Thầy giáo đứng bỡ ngỡ, ngó mấy cái ghế, ngó người vác trường, rồi nói rằng: "Thưa cô, để tôi đi thẳng lại trường trình diện với ông đốc, cô làm ơn cho tôi gửi cái rương ở đây được hay không?" Cô thiếu nữ đáp rằng: "Thầy muốn lại trường kiếm ba tôi cũng được, thầy để rương lại đây." Người vác rương nghe nói liền để rương ngoài hàng ba. Cô thiếu nữ đưa tay ngoắc biểu đem rương vô để giữa cái bàn viết. Thầy giáo móc túi lấy một cắt bạc mà cho người vác rương, rồi lại cậy dắt giùm qua trường. Thầy cúi đầu từ giã cô thiếu nữ rồi bước ra đi. Thầy giáo mới đổi lại Tiểu Cần, tên là Hà Tấn Phát. Năm nay thầy được 22 tuổi. Thầy gốc ở Vĩnh Long. Khi mới lên 10 tuổi thì mẹ đã mất. Ông thân thầy làm đội mã tà. Vì có một mình thầy nên ráng cho thầy ăn học. Hồi nhỏ thầy học tại trường tỉnh Vĩnh Long. Thầy thi đậu vào trường sư phạm Sài Gòn. Học được mới 2 năm kế, ông thân thầy mất nữa. Thầy bơ vơ, tưởng là phải bỏ trường đi làm kiếm tiền nuôi thân. May nhờ có một người anh nhà bác tên là Hà Tấn Tài giúp việc cho một hãng tạo đồ lớn ở Sài Gòn. Thấy thầy côi cút mà lại học giỏi thì thương, nên lãnh nuôi thầy. Lúc học, mỗi tháng cho thầy một vài đồng bạc ăn bánh mua giấy. Lúc bãi trường, đem thầy về nhà nuôi cơm. Hễ áo quần rách thì may cho thầy bận. Thấy Hà Tấn Tài tuy giúp việc hãng buôn mà thầy khá lắm. Thầy ăn lương lớn mà lại có tánh tiện ăn, nên tháng nào thầy cũng có dư tiền. Hồi trước, thầy lại lãnh gia tài bên vợ được 10 mẫu ruộng và mấy ngàn đồng bạc. Thầy nhập số bạc này với số tiền dư mà cho vay. Thầy làm trong mấy năm thì đã có bạc muôn. Thầy mua đất cất nhà ở bên Khánh Hội. Thầy lại có mua thêm 3 mẫu ruộng phía sau nhà của thầy nữa. Thầy mua miếng ruộng này được vài 3 năm. Kế nhà nước đào cái kinh xóm chiếu vô chợ lớn đi ngang qua ruộng thầy. Nhà nước thiệt hại cho thầy tính mỗi thước tới 4.50 đồng. Thầy lãnh số tiền này được tới gần 40.000 đồng. Thầy cũng còn đất dư, có một hãng buôn hỏi mua đặng cất nhà máy. Thầy chấn bán bớt một miếng 50 sào, được 25.000 đồng nữa. Thành ra thầy là một người giàu lớn. Thầy có tiền nhiều mà vợ lại hiền đức. Vợ chồng không có con nên tuy giàu mà không được vui. Vợ cứ đi chùa khẩn vái cầu con. Thầy nuôi Hà Tấn Phát làm nghĩa, chẳng hiểu có phải Phật trời muốn thưởng phạt cái lòng tốt của thầy đó hay không, mà cách ít tháng, vợ thầy có ngán, rồi sanh một đứa con trai mạnh mẽ, ngộ nghĩnh hết sức. Vợ chồng thầy mừng, rồi lại tưởng cái phước ấy là tại nuôi Hà Tấn Phát, nên càng đem lòng thương em. Nhờ cái vận hội như vậy đó, nên Hà Tấn Phát no cơm ấm áo mà học, khỏi lò đói rách nữa. Hà Tấn Phát xét phận côi cút nghèo nàn, nên thầy chủ tâm lo học, quyết thi cho đậu đặng lập thân. Thiệt trong lớp, thầy học giỏi hơn chúng bạn hết thảy. Đến chừng thi ra trường, thầy cũng đậu đầu. Thầy thi đậu năm trước, mà vì không có khuyết thầy giáo, nên qua năm sau, nhà nước mới cấp bằng và bổ sung thầy đi dạy trường Tiểu Cần đây. Trường học Tiểu Cần là trường tiểu học mới lập thành trường sơ học, năm nay mới có lớp nhất. Thầy giáo cai quản trường này tên là Lê Thiện Tâm, vốn là một vị giáo sư chánh ngạch. Thầy đã được 48 tuổi, coi trường này đã trên 10 năm. Tổng làng dân sự trước kính tuổi tác, sau nghỉ công lao nên kêu thầy là ông đốc học. Ông đốc Lê Thiện Tâm có 3 người con. Thứ nhất, con trai tên là Lê Thiện Tánh, vốn ở trường cao đẳng Hà Nội xuất thân, hiện nay đang làm giáo sư trường trung đẳng Pháp Việt Beirut Ký trên Sài Gòn. Thứ hai, Lê Thị Tú, học trường trung đẳng nữ học hiệu năm thứ 3 tại Sài Gòn, cô mà thầy Hà Tấn Phát gặp tại nhà đó. Thứ ba, con trai tên là Lê Thiện Chí, mới 15 tuổi, còn học tại trường trung đẳng Mỹ Tho. Thầy Hà Tấn Phát lại tới trường học. Thầy thấy trong một cái phòng nhỏ có 2 người đương soạn sổ sách. Cả hai đều mặc âu phục, song một người lớn tuổi, tóc đã bạc hoa râm, còn một người thì trẻ hơn, trạc chừng 35 tuổi. Thầy nhắm chừng, người lớn tuổi, đó là ông đốc, bèn gõ cửa, rồi bước vô, cúi đầu thi lễ, mà nói rằng: "Tôi là Hà Tấn Phát, được giấy quan trên bổ tôi xuống dạy trường này, nên tôi kiếm ông đốc mà trình diện." Ông đốc Lê Thiện Tâm đứng dậy, đưa tay mà bắt tay thầy Hà Tấn Phát và đáp rằng: "Té ra, đi đón là thầy giáo mới." "Phải, tôi có được tờ của quan giám đốc Trà Vinh hổm nay. Tôi muốn nói chuyện với thầy thì hồi nãy đây. Tôi nói thế nào, nay mai đây, đi đón cũng tới." "Đi đón tới sớm, dạy tốt quá. Thầy đây là Mờ Nguyên, năm rồi, dạy lớp nhì năm thứ 2. Thầy Phát liền cúi đầu chào em Mờ Nguyên, hai người bắt tay mừng nhau. Ông đốc kéo ghế, mời thầy Phát ngồi, rồi nói rằng: "Thầy lại tới hồi nào?" "Thưa, tôi mới tới tức thì đây. Tôi hỏi thăm, tôi lại nhà ông. Người nhà nói ông ở trong trường, tôi xin gửi cái rương lại, rồi đi liền lại đây. Thầy lại một mình hay là có vợ con?" "Thưa, tôi mới ra trường năm ngoái, tôi chưa có vợ. Tôi lại có một mình." "Thầy có quen với ai ở đây không?" "Thưa không. Thổi này, tôi mới đến Tiểu Cần lần thứ nhất." "Tôi nghe nói, kỳ thi năm ngoái, thầy đậu số 1, phải không?" "Thưa phải, nhưng mà cái đó là cái may." "Không, thi mà đậu đầu thì giỏi lắm, chớ may cái giống gì." "Tôi nghe thầy giỏi, nên hôm nay tôi nhất định để thầy dạy lớp nhất đa." "Thưa ông, tôi mới ra trường, chưa quen cách thức dạy. Xin ông làm ơn cho dạy lớp nhỏ, đặng tôi tập lần lần." "Thầy khéo khiêm nhường thì thôi, ở trường sư phạm mà ra, lại thi đậu thứ nhất nữa. Cái gì lại chưa quen cách thức dạy? Trường Tiểu Cần năm nay mới mở thêm lớp nhất, số học trò lớp nhất kể chắc chừng 30. Thầy mới ra trường, sức còn mạnh mẽ, chí còn hăng hái. Thầy phải lãnh lớp nhất, chớ nạnh cho ai được. Thầy nhì đây, phải ở lại lớp nhì, đặng thầy kèm học trò. Thầy dạy lớp nhất, thầy ráng cuối năm, học trò đậu được nhiều, thì trường mình vinh quang lắm. Tôi trông cậy nơi thầy, đặng làm cho trường Tiểu Cần nổi danh, làm cho cha mẹ học trò đẹp ý. Thầy không nên từ chối. Tôi còn nhỏ tuổi, mà lại chưa lịch lãm về chức nghiệp. Xin ông thương, tôi sợ không kham trách phận. Chớ không phải tôi dám lánh nặng tìm nhẹ. Nếu ông buộc tôi phải dạy lớp nhất, xin ông làm ơn chỉ bảo dìu dắt giùm tôi. Được như vậy tôi mới dám. Chớ sao, tôi cũng phụ với thầy chớ. Thưa, trường này hết thảy được bao nhiêu học trò? Năm rồi, được 190. Khai trường năm nay, tôi sợ số học trò lên tới 250. Lớp đồng ấu phải chia làm hai, vậy mới được. Học trò đông quá. Mấy năm nay, tôi ráng hết sức mới được dạy đó. Hồi tôi mới qua đây là năm 1917, học trò có 40 mấy, bây giờ số lên trên 200. Coi công phu của tôi là dường nào. Vậy mà quan giám đốc cũng không chịu xin đề may cho tôi. Ủa, đã 5 giờ mấy rồi, thôi về ăn cơm chớ. Bây giờ thầy đi đâu? Thôi, về nhà tôi ăn cơm rồi sẽ tính. Thầy Nhì cũng về thẳng nhà tôi ăn cơm nói chuyện chơi, thầy Nhì. Ông đốc dẹp sổ sách, khóa tủ đóng cửa, rồi dắt hết hai thầy giáo về nhà. Đi dọc đường, ông cười chúm chím mà nói rằng: mình còn nghĩ có 2 ngày nữa thì ráp dạy đa. Trường mình mới đủ lớp sơ học, mình phải ráng, lớp nào cũng phải cầu cho lắm mới được. Ý mà tôi còn phải sắp đặt đặng sáng mai cho 2 đứa nhỏ đi nhập trường nữa. Thầy giáo Nguyên hỏi rằng: cô ba nhập trường đây lên năm thứ 3 chớ? Phải, năm nay nó lên năm thứ 3. Chà chả, mà tôi coi sức nó yếu lắm. Từ hôm bãi trường tới nay, tôi kèm, tôi dạy nó dữ quá. Có lẽ năm tới đây nó học không xúc chúng bạn nữa. Còn thằng Tư, tôi coi thấy nó khá, chắc ông khỏi lo. Năm rồi nó được phần thưởng thứ nhất về Redaction với Lecturer, thứ nhì về Dictee. Thầy Phát còn lạ nên lóng tai mà nghe, không dám xen vô nói gì hết. Về tới nhà, ông đốc kêu vợ với con gái, con trai nhỏ ra biết mặt thầy giáo mới. Ông tiếc rằng con trai lớn của ông là đốc học Lê Thiện Tánh mắc về bên vợ ở Sa Đéc, rồi khai trường đi dạy luôn nên không có ở nhà mà làm quen với thầy giáo Phát. Ông hối vợ con mua thêm đồ đặng dọn cơm đãi hai thầy. Ông bãi bùi vui vẻ, nói chuyện nghe thật tình lắm. Thầy giáo Phát mới xuất thân đi dạy mà thấy tánh ý ông đốc như vậy thì mừng lắm. Chừng ăn cơm, ông đốc hỏi thầy Phát rằng: thầy tính mướn phố dọn ở riêng hay là tính kiếm nhà ở đậu? Thưa, ý tôi thì tính mướn phố dọn ở riêng cho thông thả. Ngặt gì mới lại, đồ đạc không có nên không biết làm sao. Để tôi cậy thầy Nhì đây chỉ giùm cho tôi nhà nào rộng rãi và chủ nhà chịu nấu cơm tháng, đặng tôi xin ở đậu ít ngày rồi sẽ hay. Ờ phải, mới lại dọn tới nhà liền sao được. Nè thầy Nhi, nhà thầy rộng rãi mà thầy có 2 đứa con mà thôi, vậy cho thầy Nhất ở đậu được mà. Thầy giáo Nguyên bị hỏi thình lình không suy nghĩ kịp nên thầy ú ớ và đáp xui xị rằng: thưa, thầy Nhất muốn ở đậu nhà tôi cũng được. Nhà tôi thì rộng, ngặt vì nhà lá nên không được sạch sẽ, mà lại ở xa trường nữa. Đã vậy mà tôi lại có con nhỏ, tôi sợ e thầy ở đậu rồi cực lòng cho thầy chớ. Được mà, tôi nhắm thầy ở đậu nhà thầy được. Thà anh em trong ty mình đùm bọc với nhau, chớ để thầy ở đậu nhà người ngoài thì coi sao được. Thầy giáo Nguyên lặng thinh. Thầy giáo Phát hiểu ý thầy Nguyên đã chịu rồi nên nói rằng: nếu thầy Nhì cho tôi ở đậu thì may mắn cho tôi lắm. Nhà lá nếu thầy ở được thì tôi ở được. Đường đi dạy xa nếu thầy đi được thì tôi cũng đi được, có can chi mà ngại. Bà đốc học cũng tiếp vô mà khuyên thầy Nguyên cho thầy Phát ở đậu. Thầy Nguyên không thể chối được nên phải chịu. Ăn cơm rồi ông đốc mời khách qua bộ ghế giữa ngồi uống nước. Ông ngồi xỉa răng, lặng thinh suy nghĩ một hồi rồi tằng hắng mà nói rằng: tôi nghĩ thầy Phát để lại dạy trường này thiệt là may mắn lắm. Nhà trường may có được một thầy giáo giỏi đệ nhất, mà thầy cũng may lại đây gặp anh em đồng nghiệp đều tử tế, đúng đắn hết thảy. Thiệt, mấy thầy giáo ở đây ai cũng biết lo bổn phận, ai cũng chơn chớt thiệt thà, không sanh chuyện gì hết. Còn tổng, làng, dân sự ở chỗ này học cũng biết điều lắm. Tôi ở đây hơn 10 năm rồi, chẳng có một người nào kiếm chuyện với tôi. Bạn chúng ta ở ty giáo dục, cái thiên chức của chúng ta chỉ lo giáo hóa đoàn hậu tấn. Tuy bọn chúng ta chẳng có cái dinh được dân sự tôn trọng, chẳng có cái thế được làm giàu to, nhưng mà chúng ta có cái ân đức với xã hội. Chúng ta có cái lạc thú rất thanh cao. Chúng ta đã được thiên hạ kêu bằng thầy, mà lại khỏi phải mang tiếng hút máu hay là lột da dân dạy. Tôi xin lỗi trước với thầy Nhất. Thầy ở nhà trường mới ra mà thầy lại đậu hạng nhất, tự nhiên thầy là một người có tài. tôi không dám khoe tôi giỏi hơn thầy. Nhưng mà thầy có cái tài học thức, trong trí thầy chứa đầy sách vở. Còn cái đường đời thầy mới bước vào kể từ bữa nay đây, nên việc ở đời chắc thầy chưa hiểu được. Tôi có tuổi tác đáng bực anh của thầy. Tôi lại có kinh nghiệm việc đời nhiều, vậy xin thầy cho phép tôi nói ít câu chuyện ở đời cho thầy nghe chơi. Thầy giáo Phát chẩn mà đáp rằng: tôi ở nhà trường mới ra, việc đời tôi chưa hiểu chi hết. Đã vậy mà tôi mồ côi cha mẹ, nên bấy lâu nay tôi còn thiếu cái giáo dục gia đình. Bậc ông đáng cha mẹ tôi, nếu ông thương, ông dạy bảo việc đời giùm tôi, cái ơn ấy dẫu ngàn năm tôi cũng chẳng dám quên. Té ra thầy mồ côi cha mẹ hết hay sao? Thưa phải. Thầy có anh em được mấy người? Thưa tôi chỉ có một mình, không anh em chi hết. Tội nghiệp dữ hôn, vậy mà thầy ăn học thành thân, thiệt là giỏi lắm đa. Thưa tôi nhờ nương tựa với một anh nhà bác nên tôi mới học được. Ở đời khổ lắm thầy ơi, mà nhất là người cô thế như thầy lại cần phải tập tánh dè dặt cho lắm mới được. Mình chẳng nên tranh đua với người ta làm chi. Sách xưa có câu: nhu thắng cương, nhược thắng cường. Mỗi việc gì mình dâng lòng nhịn nhục cho được là hay hơn hết. Tôi thường thấy có nhiều thầy giáo quan bổ vô dạy mấy trường nhỏ trong làng, mấy ổng ỷ có học thức nhiều hơn hương chức, rồi coi thiên hạ không ra gì hết. Hễ mình khinh khi người thì tự nhiên người ta cũng khinh khi mình lại, thành ra có cái ác cảm, rồi sanh kiện thưa lung tung, người bị quở, kẻ bị đổi, mất sự yên ổn hết. Mình làm thầy giáo mà mình nghịch với hương chức hoặc nghịch với cha mẹ học trò thì có hại chứ đâu có lợi. Thầy nghĩ đó mà coi, mình không phải là thánh nên mỗi việc đều tận thiện tận mỹ được. Còn người ta ở trong làng, người ta có di kiến sẵn, người ta có bà con đông, nếu mình sanh chuyện gây gổ với người ta, rủi mình đi dạy trễ hay là mình thọ con gà hay thúng gạo, chí của học trò người ta phân chứng, người ta kiện, rồi mình chối cãi sao được. Ấy vậy ở đời phải lấy câu hòa nhã mà đối với mọi người thì bình yên hơn. Còn đối với quan bề trên, nên tuy tôi ăn lương trọng mà hồi trước thằng hai tôi đi học cũng có học bổng luôn luôn, rồi tới bây giờ tới hai đứa sau còn đương học đó cũng đều có học bổng hết thảy. Vậy tôi khuyên thầy ở đời cứ giữ phận sự cho vuông tròn, đối với tổng làng cùng cha mẹ học trò phải lấy câu hòa nhã mà ở, còn đối với kẻ bề trên phải dằn lòng nhịn nhục là hay hơn. Tôi cảm ơn ông dạy dỗ nãy giờ, vì ông thương tôi nên ông mới lấy thiệt tình mà khuyên bảo tôi như vậy đó. Tôi hứa tôi sẽ lo làm cho ông dự ý, đặng đền đáp cái thảnh tình. Việc đời nói không hết được, tôi tuổi tác đáng anh chị thầy, vậy thầy đừng ngại chi hết. Nếu có việc gì uất trắc thầy cứ tỏ thiệt với tôi sẽ chỉ giùm cho. Chủ khách đàm luận với nhau tới gần 9 giờ tối, rồi thầy Nguyên với thầy Phát về nhà mình mà nghỉ. Chương 2. Đến bữa khai trường, thầy giáo Hà Tấn Phát được giáp mặt với các bạn đồng nghiệp. Ông đốc học tiếp dẫn thầy đặng làm quen với mọi người, rồi ông định chia lớp mà dạy. Thầy Phát lãnh dạy lớp nhất, thầy Nguyên lãnh lớp nhì năm thứ hai như cũ, thầy Hạp lãnh lớp nhì năm thứ nhất như cũ. Ông đốc bản thân lãnh dạy lớp 3 đặng kèm cho học trò cuối năm thi bằng tiểu học đậu cho nhiều. Thầy Xanh lãnh lớp 4 như cũ. Thầy Thủ với thầy Hậu hai thầy lãnh dạy hai lớp chót. Mấy thầy vâng lời, ai đi lãnh lớp đấy không ai dám kêu nài chi hết. Thầy Phát lãnh lớp nhất có 32 trò vừa cho thầy dạy. Thầy ở trường sư phạm xuất thân mà kỳ thi ra trường thầy lại đậu nhất nữa. Bởi vậy, tuy thầy nói khiêm nhượng với ông đốc, sang bắt đầu dạy, thầy chẳng bỡ ngỡ chi hết. Vì thầy Phát mới đổi lại, nên chừng tan học, ông đốc dắt thầy lại quận mà trình diện với quan địa phương cho đủ lễ. Quan chủ quận đương ngồi tại phòng văn, trong có lính hầu, ngoài có lính gác, coi bộ nghiêm nghị lắm. Thầy Phát bước vô, có ý sụp xè. Quan chủ quận, bộ thì oai nghiêm, mà ngài tiếp chào rất vui vẻ. Ngài mời ngồi, hỏi thăm thầy xứ sở ở đâu, có vợ con hay chưa, ra trường được mấy năm, rồi lấy lời hòa nhã mà khuyên thầy hãy cần lo dạy dỗ trẻ em đặng cuối năm có số học trò thi đậu cho đông. Trước rỡ ràng danh giá của nhà trường, sao khỏi phụ cái công của ngài với ông đốc hiệp nhau mà xin lập cho đủ lớp sơ học. Chừng ra về, ông đốc mới nói nhỏ với thầy Phát rằng: đối với Tỳ Giáo Huấn thì quan lớn tử tế lắm, nhưng mà ngài làm việc gắt hẳn hòi, bởi vậy chẳng nên lôi thôi. Thầy giáo Nguyên ở một cái nhà lá ba căn gần đầu cầu sắt Tiểu Cần, nhà trổ cửa xuống mé rạch. Trong nhà chỉ có vợ thầy với hai đứa con, một đứa 7 tuổi năm nay mới vô học lớp chót, và một đứa mới dứt sữa vừa biết đi lẩm đẩm. Tôi tớ thì chỉ có một bà già đi chợ nấu ăn và một đứa con trai chừng 13-14 tuổi tên thằng Lục, lãnh bồng em đi chơi. Cô giáo Nguyên đen đúa không chịu trang điểm, song cô bãi bui vui vẻ, hay nói hay cười, ưa làm cho vừa ý chồng, hay vui mà tiếp đãi khách. Thầy Phát mới làm quen mà thấy thầy Nguyên thiệt tình, cô giáo Nguyên tử tế, nên thầy không bỡ ngỡ kẻ né cho lắm. Chiều bữa khai trường đó, thầy Phát mới cậy thầy Nguyên dắt đi thăm hết thầy cô giáo cùng hương chức ở trong châu thành. Trước hết lại nhà thầy Nhị Hạp. Thầy này ở một căn phố nhỏ, thầy có vợ, mà vợ thầy ở bên Trà Vinh. Thầy ở nhà có một mình, ăn cơm quán nơi nhà cha mẹ của một đứa học trò ở gần đó. Nhà thầy dọn sơ sài lắm, chỉ có một cái giường, một cái bàn với vài cái ghế mà thôi. Trên bàn thì sách vở để lộn với tách uống nước, nón, vớ. Khi thầy Hạp thấy hai ông bạn đồng nghiệp bước vô, thầy lật đật lấy áo bận mời khách ngồi, rồi nói rằng: nhà tôi lôi thôi lắm, bãi trường tôi khóa cửa mà về Trà Vinh, tôi mới trở qua hồi hôm nên chưa dọn dẹp chi hết. Kế đó lại nhà Tư Sanh. Thầy này ở một cái nhà ngói cũ ba căn, thầy trạc chừng 40 tuổi, có 8 đứa con. Khi bước vô nhà thì con nít trộn lộn đầy nhà, đứa ở trần, đứa ở truồng. Thầy Sanh hối con đem bình trà ra, rồi thầy rót 2 tách nước mà mời khách. Thầy nói rằng: tôi bị con đông quá, hễ đi dạy về thì con nó đeo, không đi chơi bời gì được hết. Thầy Nguyên chúm chím cười mà nói rằng: tối tối tôi thấy thầy xách ba ton đi miệt dưới chùa Thổ Hoài, thầy khéo giấu thì thôi. Đâu có. Không có, để bữa nào tôi bắt cho thầy coi mà. Thầy thủ cất nhà theo đường qua rạch lớp, cách châu thành hơn 2000 thước, nên đi thăm không tiện. Thầy ở đó mà làm ruộng, mỗi bữa đạp xe máy ra trường mà dạy học. Thầy đã gần 50 tuổi rồi nên lo làm ăn lắm. Nhưng mà lo làm ăn là lo cho vợ thầy làm, chớ thầy hay ra chợ thường, ai rủ bài bạc thứ gì thầy cũng không từ, ai bày cách chơi nào thầy cũng có mặt. Còn thầy Hậu thì còn trẻ, mới 21 tuổi. Thầy ở một căn phố, trong nhà có một cô mỹ nữ, tối ngày ai cũng thấy đầu gỡ láng nhuốc, mặt dồi phấn trắng toát. Thầy kêu người ấy bằng mình, nói với ai thầy cũng xưng hô là ma phê me, nhưng mà lối xóm thảy đều nói là mèo của thầy, chớ không phải vợ. Khi thầy Phát và thầy Nguyên bước vô thì không có thầy Hậu ở nhà. Cô mỹ nữ ấy ra chào và mời ngồi, rồi hỏi thăm thầy Phát việc này việc kia một cách dạng dĩ lắm. Luôn dịp, thầy Nguyên dắt thầy Phát ghé thăm ông Phán Liêu, chủ sự sở dây thép. Thầy Ký Huy giúp việc cho quận, thầy Ban Biện Nghiệp và mấy vị hương chức ở chung quanh chợ, đi đến 7 giờ mới về ăn cơm. Khai trường mới mấy bữa thì đã tới thứ Bảy. Chiều bữa ấy, thầy Phát với thầy Nguyên về tới nhà thì đã thấy cơm dọn sẵn. Khi ngồi lại ăn cơm thì cô giáo Nguyên nói rằng: thầy Nhất mới đổi lại, chưa quen với ai, chắc là thầy buồn. Để tôi cho bầy trẻ đi mời mấy thầy lại đánh bài, đặng thầy đánh chơi cho vui. Thầy Phát liền đáp rằng: thưa, tôi có biết đánh bài đâu. Hứ, bài tứ sắc mà sao lại không biết? Vậy chứ thầy biết đánh bài gì? Thưa cô, từ nhỏ tới lớn tôi không biết đánh thứ gì hết. Trời ơi, thầy nói sao nghe quê mùa quá vậy. Thầy không biết đánh tứ sắc, sa hỏ, cẩu hấu, tam hường hay là thiên cửu gì hết sao? Thưa cô, việc bài bạc tôi xin chịu dốt ngay. Thổi này họ đánh tôi không chịu coi nữa, chẳng luận là tới đánh. Ở đời phải theo đời, người ta làm sao mình làm vậy mới vui chứ. Hồi nhỏ thầy mắc lo ăn học nên chẳng nói làm chi. Bây giờ thầy đã có chức phận với người ta rồi. Nay mai đây, đầu này có mời đám giỗ, đầu nọ mời đám cưới. Nếu tới đám tiệc mà thầy không chịu chơi thứ gì hết thì anh em người ta cười chết. Thưa, ai cười tôi chịu, chớ thiệt tôi không biết bài bạc mà tôi lại không ưa nữa. Thầy Nguyên thấy thầy Phát cãi lẽ với vợ thầy, thầy bèn chen vô mà nói rằng: thầy Nhất không ưa bài bạc là phải lắm. Trong sách Nho có câu: đổ bát môn trung mạc khứ thân, năng sử anh hùng dĩ hạ tiện. Mà tôi tưởng người ta nói đổ bát đó là như đánh me, đánh phé, đánh bài cào kìa. Chớ còn mình chơi thứ tứ sắc, thiên cửu, tam hương là chơi cho vui, có hại gì đâu. Thầy Phát cười mà đáp rằng: vui mà cũng thua tiền, chớ phải vui mà không tốn hay sao? Anh em chơi nho nhỏ với nhau, ăn thua bao nhiêu mà sợ. Vợ chồng tôi thở nay ưa đánh tứ sắc lắm. Thứ năm, chủ nhật nào cũng chơi mà có hại gì đâu. Mình đánh cò xong, thua mà cũng có xong ăn, chớ không lẽ mỗi xong đều thua hết. Theo tôi tưởng, ở đời tự nhiên phải chơi, mà chơi chẳng thiếu chi cách. Mình phải lựa chọn cách chơi nào cho thanh cao mà chơi mới phải. Hoặc thừa lúc rảnh, tụ hội anh em mà bàn luận việc phải quấy. Hoặc làm việc nhọc thân mệt trí, mình đi ra đồng trống, đứng ngóng mong, đặng hấp thanh khí, dưỡng tinh thần. Hoặc tập thể thao, luyện cho gân dẻo, xương cứng, đặng khỏi bạc nhược. Hoặc kiếm sách hay mà đọc, đặng cho rộng thêm chỗ nghe thấy của mình. Chơi như vậy đã khỏi tốn tiền mà lại có ích lắm. Còn chơi cờ bạc đã không bổ cho trí não mà lại còn mệt mỏi cho thân thể mình nữa. Thầy nói theo sách quá. Hồi tôi mới ra trường, tôi luận việc đời, tôi cũng nói như thầy vậy đó. Nội một năm thì tôi tỉnh ngộ, tôi tính tôi đi sai đường. Để một ít lâu đây, rồi thầy sẽ thấy phong hóa ở trường khác, còn phong hóa ở đời khác. Nếu mình cái phong hóa ở trường mà cư xử với đời thì việc mình làm không thích hiệp với ai hết. Có lý nào mà kỳ vậy? Phong hóa là phong hóa, luân lý là luân lý, dầu ở đâu, dầu đời nào cũng vậy hoài. Có thế nào mà dời đổi được? Ừ, thì để rồi mà coi. Có nhiều việc trong sách vở người ta cho là tồi phong bại tục, người ta ớn lắm. Nhưng mà ở thế gian thiên hạ, họ làm thường hoài, có ai cười chê, có ai cho là làm bậy đâu. Nếu mình làm việc chi trái phong quá, dẫu người ta không chê cười trước mặt mình, mà trong trí người ta cũng khinh bỉ mình chớ. Ôi, ai cũng vậy hết, có ai mà khinh bỉ ai. Thầy nói, tôi xin lỗi thầy, thiệt tôi làm thinh không được. Ở đời, có kẻ quấy, người phải, có kẻ dại, người khôn. Chớ có lý nào ngu xuẩn hết thảy. Đến nỗi ai làm trái luân lý không biết giận, ai làm trúng phong quá không biết khen. Nếu lời thầy nói đó quả thiệt như vậy thì té ra xứ mình đã giả mang rồi còn gì. Tôi xin kêu nài việc đó, tôi kêu nài hẳn hòi. Tại văn minh quá rồi nó ra như vậy đó anh thầy, chớ không phải giả mang đâu. Thôi mà việc đời hơi đâu mà cãi, người ta làm sao mình cũng làm vậy cho xong. Thầy Nguyên dứt lời, liền bỏ đi xuống nhà sau. Thầy Phát uống nước, rồi đi ra lộ hóng mát. Trời tối lần lần, mấy nhà ở dự lộ đều lo đốt đèn. Thầy Phát chắp tay sau đít, thủng thẳng trở về nhà. Khi thầy bước vô cửa, thì thấy thầy Nhì Hạp với thầy Ký Huy đang ngồi nói chuyện với chủ nhà. Thầy chào hỏi, rồi cũng ngồi đó mà chơi. Thầy Ký Huy rủ thầy Phát đánh bài tứ sắc. Thầy Nguyên rước mà rằng: thầy Nhất nói thầy không biết đánh, chớ chi thầy biết đánh thì bốn anh em mình chơi với nhau tiện quá. Tôi có cho đi mời anh Hương Hào Phúc rồi, chờ một chút ảnh lại. Cô giáo Nguyên trải chiếu đốt đèn và bỏ sẵn một bộ bài trên ván. Cách chẳng bao lâu thì quả Hương Hào Phúc lại tới, rồi đồng với chủ nhà thầy Ký Huy, thầy Nhị Hạp leo lên ván ráp đánh tứ sắc. Thầy Phát bơ vơ, thầy bèn lại bàn viết, đốt đèn lên. Tính viết mấy câu tục ngữ có ảnh hưởng về phong hóa để dán trong lớp học cho học trò ngó thấy, hằng ngày đặng nhớ mà tập tành sửa mình. Thầy đưa ngồi suy nghĩ, thình lình, thầy Ký Huy kêu mà nói rằng: không đánh thì lại đây coi, thầy Nhất. coi có thua khiếm gì đâu mà sợ. Thầy, cảm ơn, tôi mắc việc. Tối thứ bảy thì chơi, chớ làm việc gì. Tôi cũng chơi đây chớ. Chơi giống gì, ngồi bàn viết mà chơi. Thầy chưa biết đánh, thì lại đây, tôi dạy cho. Tôi không biết dạy học trò, chớ dạy đánh tứ sắc, thì tôi nghề lắm. Tôi dạy thầy hai xong, thì thầy đánh rành như chơi. Cảm ơn thầy, học thứ gì, chớ học đánh bài, thiệt tôi không dám. Đánh bài vui lắm đa thầy. Ông đốc học, bà đốc học cũng đánh luôn luôn đó sao? Tôi chắc bây giờ đây, trên nhà ông đốc cũng có một sòng bài ở trển. Ai lên đó mà không có, tôi chịu thua. Cô giáo Nguyên ngồi dựa một bên chồng mà coi bài. Cô chận mà nói rằng, trên ông đốc thì tự nhiên có một sòng rồi, mà ở trển đánh tới hai cắt hoặc một cắt, chớ phải đánh năm xu như mình hay sao? Ở xứ này ai cũng đánh bài hết, vì có một mình thầy Nhất, thầy khác hẳn người ta. Thầy giáo Phát không trả lời. Thầy cứ ngồi gạch giấy mà viết chữ lớn, viết theo điệu chữ in những câu này: hoạch tài bất phú, tiền tài như phấn thể, nhân nghĩa thắng thiên kim, đổ bát môn trung mạc khử thân, nghèo cho sạch rách cho thơm, hoàng thiên bất phụ hảo tâm, một câu nhịn chính câu lành. Thầy viết mấy câu đó, rồi thầy nghĩ họ đánh bài cười giỡn âm sờm, nếu mình đi ngủ, chắc không ngủ được. Thầy bèn lấy giấy, viết một bức thư cho người anh nhà bác là Hà Tấn Tài ở Sài Gòn. Thầy viết như vậy: kính anh chị, em kính gửi lời thưa cho anh hai chị hai hay rằng, em xuống Trà Vinh trình diện với quan giám đốc học chánh, ngài bổ em qua Tiểu Cần mà dạy. Ông đốc học trường sơ học Tiểu Cần cắt cho em dạy lớp nhất. Em đã khởi dạy từ hôm khai trường đến nay. Em ở đậu tại nhà một thầy giáo cũng dạy học một trường với em. Em chậm viết thơ cho anh chị là vì mới khai trường, em phải lo sắp đặt nhiều việc. Phường em mới đổi lại, bề ăn ở chưa yên. Vậy em xin anh chị tha cái lỗi bề trễ của em đó. Ngày nay em được thành thân, được no cơm ấm áo, khỏi phải trôi sông lạc chợ như con nhà mồ côi khác. Ấy là nhờ anh chị lòng từ thiện mà cứu vớt em trong lúc em chơi dơi một mình ngoài biển cả. Cái ơn tế độ của anh chị đã làm cho em no ấm, mà lại còn giúp cho em học thành hơn nữa. Ơn ấy em ghi tạc trong trí, dẫu ngàn năm em cũng không quên đặng. Em tự quyết nếu kiếp này mà em không đền ơn đáp nghĩa cho anh chị đặng, thì em cũng xin nguyện kiếp sau làm thân trâu ngựa mà đền bồi. Hôm nay em lìa anh chị, em thầm nghĩ cái công anh chị làm nên cho em đây. Em phải hết lòng trọng cái công ấy mà gìn giữ cái thân danh của em. Em hứa chắc chắn với anh chị rằng, kể từ ngày nay là ngày em bước chân vào đường đời, cho tới ngày em nhắm mắt từ biệt Dương Trần, em sẽ cứ ngó một đường chân chánh mà đi hoài. Em thề em chẳng làm một việc gì hổ với lương tâm, em chẳng chơi thứ gì mà phạm đến danh dự. Em quyết trao tánh dồi lòng đặng khỏi phụ cái công ơn của anh chị làm nên cho em. Giấy vắn mà chuyện còn dài, em xin viết sơ mấy hàng làm tin, và em chúc cho anh chị bình an, cầu cho cháu nhỏ mau lớn. Hà Tấn Phát, cẩn ký. Thầy Phát viết bức thư này cho anh xong, thầy ngồi suy nghĩ, nhớ chuyện cũ việc xưa. Thầy bèn lấy giấy viết thêm một bức thư nữa mà gửi cho ông Lý Kỳ Phùng, là ông thầy dạy lớp nhất trường tỉnh Vĩnh Long. Cách 5 năm trước, có công dạy dỗ, thầy học thi đậu vào trường sư phạm. Thơ như vậy: kính thầy, em lấy làm vui mừng mà báo tin cho thầy y rằng quan trên đã cấp bằng cho em làm giáo sư và bổ em xuống dạy tại trường sơ học Tiểu Cần. Em đã bắt đầu dạy học kể từ ngày khai trường. Ông đốc học Tiểu Cần lại cắt phần em dạy lớp nhất. Em được thành thân và mới tụ chức, em liền được trọng dụng, thiệt em vinh hạnh không biết chừng nào. Nhưng mà cái vui của em có lộn cái lo. Em lo là vì em mang cái lốt giáo sư vào mình, em mới thấy rõ bậc sư phạm có cái trách nhiệm nặng nề to tát. Em nghĩ mình là một thầy giáo dạy học, chẳng những là mình lo mở mang học thức, trao dồi trí não cho trẻ em mà thôi, mà mình còn phải sửa tánh tình, ung đúc đức hạnh cho trẻ em nữa mới được. Giáo thì phải dục, nếu mình chuyên lo dạy trẻ em học cho giỏi, còn lễ nghĩa thì không cần chỉ bảo. Dường ấy sợ e ngày sau trẻ em không lớn làm ông này bà kia, mà không biết làm người. Thành ra cái học mà mình dạy đây là cái quả to cho xã hội. Em nghĩ như vậy, cho nên em ngần ngại hết sức. Tài học và đức hạnh của em có xứng với chức giáo sư của em chăng? Em lại đây mấy ngày rày, em dòm thấy ông đốc học có ý thương em, còn các bạn đồng nghiệp có ý trọng em. Ai cũng khuyên em về giáo dục, ai cũng dạy em về cách cư xử. Nhưng ở lời khuyên nào cũng chẳng bằng những lời thầy dạy dỗ chỉ bảo cho em ngày xưa. Những lời quý báu của thầy vẫn văng vẳng bên tai em hoài. Em nguyện em sẽ dùng những lời chân thành, những lẽ chánh trực của thầy dạy em ngày xưa mà đem dạy cho trẻ em bây giờ. Đặng ngày sau trẻ em thành nhân, có đủ lễ nghĩa, ngõ hầu khỏi gây họa cho xã hội. Em chắc thầy sẽ vui lòng mà thấy em kế chí thầy. Em kính chúc thầy cùng quý quyến được bình an, và luôn dịp em xin cảm tạ thầy một lần nữa về cái công ơn thầy dạy dỗ cho em. Nên ngày nay em mới có học thức, biết lễ nghĩa chút đỉnh. Hà Tấn Phát, cẩn ký. Thầy Phát viết thư xong, rồi thầy tắt đèn đi ngủ. Mấy thầy đánh bài kêu hết sức, mà thầy không chịu lại coi. Thầy Phát mới dạy trong vài tuần lễ, mà cái lớp học của thầy đâu đó đều đúng đắn. Ông đốc học không thể đút miệng vô chê chỗ nào được. Dưới gạch thì sạch trơn, không có bụi cát. Không có giấy xé bỏ bậy, trên vách thì treo đủ thứ đồ khí cụ để dạy học. Lại có treo những tấm bảng biên mấy câu phương ngôn ngạn ngữ về phong hóa để cho học trò coi mỗi bữa mà sửa mình. Sách vở để có thứ tự, bài học thầy ra thảy đều đúng phép. Hễ tới giờ học thì trong lớp lặng trang, học trò ngồi tề chỉnh, chẳng có một học trò nào dám cười giỡn hay là dám chạy bậy, coi ra có vẻ nghiêm trang lạ lùng. Hễ thầy có dịp nói chuyện với ông đốc học thì thầy dùng những lời cung kính, đứng hay ngồi thầy đều giữ lễ luôn luôn. Còn đối với mấy thầy giáo khác thì thầy giữ thái độ rất mềm mỏng, song chẳng vô bợ mà cũng chẳng lơ lãng. Ban đêm và ngày nghỉ thì thầy lo kiếm bài mà dạy học, hoặc lo sửa bài của học trò làm. Hễ có rảnh thì thầy lo đọc sách, đọc hoài không biết nhàm. Mỗi bữa ăn cơm chiều rồi, thầy thường đi chơi chiều chừng một giờ đồng hồ, mà đi chơi thầy cũng không chịu ghé nhà ai, cứ đi lên đi xuống trên lộ mà hứng gió mát. Có người hỏi thầy, vậy chứ sao đi chơi, sao thầy không ghé nhà mấy thầy giáo hoặc nhà hương chức mà lại cứ thơ thẩn một mình ngoài lộ hoài? Thầy trả lời rằng, tôi làm việc mệt trí mỏi xác, tối lại cần phải đi một hồi đặng giải cái mệt đó. Nếu tôi ghé nhà anh em mà nói chuyện thì tôi càng thêm mệt mỏi nữa. Huống chi mỗi người hễ tối rồi cần phải nghỉ ngơi hoặc mắc lo tính việc nhà. Nếu không có chuyện cần ít mà mình tới làm khách cho người ta thì sợ e phải làm nhọc trí hoặc cực lòng người ta nữa. Thầy lo làm phận sự thì đúng đắn, thầy giữ bề cư xử thì hẳn hoi. Bởi vậy trong một tháng đầu không ai dám chê thầy, nhưng mà cũng không nghe ai khen thầy một tiếng nào hết. Chỉ có một hai người xăm xì rằng, thầy giáo mới tuổi còn nhỏ mà học nghiêm dữ. Chương 3. Một buổi chiều ăn cơm rồi, thầy Phát cũng đi hứng mát, mà bữa nay thầy lại đi theo con đường rạch lợp. Bữa ấy nhằm 14 An Nam nên mặt trời lặn rồi thì mặt trăng đã mọc lên tỏ rạng. Thầy Phát ra khỏi châu thành đứng ngó mông, cả đồng lúa đương nở một màu xanh lặt lìa, lại gió thổi ngọn phất phơ dường như giận sóng. Trên trời mặt trăng soi sáng làm cho cảnh thêm vui, thêm mát vô cùng. Thầy Phát đứng ngó một hồi, trong lòng thấy thơ thới, rồi lại cảm xúc nhớ những việc đã qua, lo những chuyện sẽ tới. Buồn tấm thân côi cút, mừng chút ấm no. Thầy đương bàng hoàng, thình lình có một người cởi xe trong chợ đi ra, ngó thấy thầy thì liền nhảy xuống mà hỏi rằng, thầy làm giống gì mà đứng đó vậy, thầy Nhất? Thầy Phát bước tới, nhìn kỹ thì ra là thầy giáo thủ dạy lớp chót. Hai người chào mừng nhau, rồi thầy Phát hỏi rằng, thầy đi đâu vậy? Tôi về nhà tôi. Nhà thầy ở gần hay xa? Tôi nghe nói thầy ở ngoài này mà chưa biết chỗ nào. Nhà tôi ở phía trước, còn chừng 400-500 thước nữa mới tới. Đó, cái chỗ đèn mình ngó thấy đó. Xa dữ ha. Có xa gì đâu, thường thường tôi đi xe máy chừng 15 phút. Tan học từ hồi chiều mà tới bây giờ mới về hay sao? Tôi mắc ghé trong chợ chơi, Mời thầy đi thẳng ra nhà tôi chơi cho biết nha. Xa quá, sợ về khuya lắm. Trời có trăng mà sợ giống gì. Thầy không dám về thì tôi đưa về. Tôi về ăn cơm rồi tôi còn trở vô chợ nữa. Thầy Phát thầm nghĩ, từ ngày mình lại tiểu cần, mình chưa đi thăm thầy Thủ, vậy mình cũng nên thừa dịp này mà đi thăm cho đủ lễ. Thầy chịu đi, rồi hai người thủng thẳng đi và nói chuyện chơi. Thầy giáo Thủ ở một cái nhà lá ba căn song, đầu trên phía mặt trời lặn, lại có cất một nhà cũng lợp lá, song rộng lớn, một khúc để chứa lúa, còn một lúc để nấu ăn. Trước nhà có một cái sân. Cái sân ấy chạy ra sát mí lộ, nhưng vì chủ nhà muốn phân biệt nên có trồng một hàng cây bông bụp để làm hàng rào. Lại có làm cửa ngõ, tối khép lại, đặng cho kẻ đi đường khỏi trà trộn vào sân. Thầy giáo Thủ dắt khách về tới nhà, khi bước vô sân, thì có một cặp chó ở trong nhà chạy tuôn ra sủa om sòm. Thầy nạt một tiếng, cặp chó nín sủa, rồi lại ngoắt đuôi mừng. Bỗng ngay trong nhà, có tiếng đàn bà nói rằng, dữ hôn, tan học hồi 4 giờ rưỡi, mà 7-8 giờ mới về tới nhà. Hoàng mâm cơm nguội lạnh hết, ăn giống gì được. Thầy Phát nghe tiếng nói, thầy ngó vô nhà, thì quả thấy một người đàn bà đương nằm trên ván mà chơi với con chó nhỏ chừng vài tuổi. Giữa bên có để một cái đèn sáng hoắt. Thầy Thủ dựng xe máy ngoài cửa và kêu vợ và nói rằng, mình à, có thầy giáo Nhất ra thăm đây. Biểu bày trẻ nấu nước uống. Người đàn bà ấy lồm cồm ngồi dậy, thì hai thầy bước vô nhà. Thiếm giáo tay bồng con, tay bưng đèn, đem để trên bàn, rồi ngó thầy Phát và cúi đầu chào rằng, hôm nay thầy bày trẻ nói có một thầy mới đổi lại, còn nhỏ mà giỏi lắm, ông đốc cắt dạy lớp Nhất, té ra thầy đây ha. Thầy Phát cúi đầu đáp lễ và cười mà nói rằng, thưa phải, phải là phải, tôi mới đổi lại và ông đốc cắt tôi dạy lớp Nhất. Cái câu thiếm nói tôi giỏi đó thì tôi không dám lãnh, bởi vì tôi tưởng có may lắm là tôi bằng mấy thầy giáo khác, chớ có gì đâu mà gọi rằng giỏi. Thầy Thủ mời khách ngồi và cũng cười mà nói rằng, thầy khéo khiêm nhượng thì thôi, nội trường này không phải thầy giỏi hơn hết hay sao, ai cũng biết hết. Thiếm giáo tiếp mà nói rằng, hôm nay trong chợ người ta đồn rùm, ai lại không biết, thầy còn nhỏ mà học giỏi, thiệt là quý quá. Thiếm lại dây vô buồn, kêu mà nói rằng, ba à, mở tủ, lấy gói thuốc đem ra đây, em. Gói thuốc xếp qua, để ngăn trên đó. Thầy Phát được khen rồi, thầy lấy làm ái ngại, nên ngồi bỡ ngỡ, không biết chuyện gì mà nói. Thầy giáo Thủ lăn xăng, vặn đèn lên cho sáng, rồi quét bụi đóng trên bàn. Còn thiếm giáo bồng con vô buồn, bỗng nghe trong buồn, có tiếng nói chuyện rì rầm. Rồi lại nghe tiếng chuông len keng, biết là mở tủ. Cách một lát, có một cô gái trạc từng 18-19 tuổi, mặc một cái áo lụa trắng còn mới tinh, ở trong buồng bước ra, cúi đầu chào thầy Phát, để gói thuốc xốp trước mặt thầy, rồi quay quả trở vô. Thiếm giáo đi theo sau cô ấy, thiếm liền nói rằng, con này là con em tôi đó đa, thầy Nhất. Thầy Phát gật đầu và chúm chím cười, chớ không biết lời chi mà đáp. Thầy ngồi một hồi, rồi cáo từ mà về. Vợ chồng thầy Thủ ân cần cầm mở lại, đặng làm vịt dọn cơm ăn. Thầy Phát nói rằng, thầy đã ăn cơm rồi, không thể ăn nữa được. Thầy Thủ liệu thế khó, mời ăn uống. Thầy bèn nói rằng, thôi, như thầy ăn cơm rồi, thì thầy cũng ngồi chơi. Để tôi ăn ba hộp, rồi tôi đưa thầy về. Tôi còn trở vô chợ có chuyện riêng. Thầy Phát nghe như vậy, thầy mới chịu ở lại chơi mà chờ. Thầy Thủ cáo lỗi, xuống nhà sau dùng cơm. Thầy Phát ngồi ở trên nhà một mình buồn. Thầy liền lấy một cuốn sách mở ra coi. Thình lình, cô gái hồi nãy đó xách bình trà lên, đứng rót một tách mời thầy uống. Thầy chỉ biết nói có hai tiếng cảm ơn, rồi cứ coi sách. Thầy Thủ ăn cơm rồi, hai người đề huề dắt nhau trở vô chợ. Chuyện thầy Phát đến thăm nhà thầy Thủ chỉ có bao nhiêu đó mà thôi. Nhưng mà qua ngày sau, đến giờ chơi buổi chiều, thầy Nhị Hạp lại vỗ vai thầy Phát mà hỏi rằng, nghe nói hồi hôm Toa đi coi em vợ của thầy Thủ, vậy mà Toa có bằng lòng hay không? Thầy Phát chừng hững, nghe thầy Hạp mà đáp rằng: Hồi hôm, nhân dịp đi chơi tiện đường, tôi có đi theo thầy Thủ ra thẳng ngoài nhà thầy mà thăm chơi cho biết nhà, chứ tôi có coi ai bao giờ. Sao thầy dám bày chuyện như vậy? Ai nói với thầy rằng tôi đi coi vợ? Từ sớm mời tới giờ, cả chợ, ai cũng nói như vậy, chứ phải tôi bày chuyện đâu. Họ đồn bậy, thầy tin làm chi? Mà hồi hôm, Toa có ra nhà thầy Thủ hay không? Có, tôi đi thăm thầy. Có tích, người ta mới dịch ra tuồng được. Toa có đi, Toa còn chối giống gì? Đi thăm anh em, nghĩ là đi coi vợ hay sao? Mà em vợ thầy Thủ có ra chào Toa hay không? Có, rồi sao? Có sao đâu, bởi tại như vậy nên người ta mới nói Toa coi vợ. Chuyện kỳ quá, tôi đi thăm thầy Thủ chớ chẳng có ý chi khác. Ai có đồn bậy, xin thầy cắt nghĩa lại cho họ hiểu, và khuyên họ đừng có đồn quyển mà phạm danh giá con gái người ta. Thầy Phát đi chơi, lại đi chơi phải nghĩa, mà thầy mang tiếng. Bởi vậy, thầy lấy làm bất bình, hết muốn tới nhà ai nữa. Cách ít ngày, thầy Phát đường dạy học, lại tiếp được một cái thiệp của Hương Sư Lầu mời đám dỗ. Đến giờ chơi, thầy hỏi thăm thì mới hay, từ ông Đốc cho đến mấy thầy, ai cũng có thiệp mời hết thảy. Thầy nói rằng thầy chưa quen với Hương Sư Lầu nhiều, nên thầy tỏ ý muốn viết thơ mà từ. Ông Đốc nghe, bèn nói rằng: Thầy Nhất, đừng có làm như vậy mà mít lòng người ta. Ở trong làng này, ông Hương Sư Lầu tử tế lắm. Tuy ổng có điền sản lớn, nhưng mà ổng có quyền thế mạnh. Tổng quận đều yêu ổng hết thảy. Nhà ổng có kỵ cơm, ổng trọng ti giáo huấn lắm, nên ổng mời đủ hết. Nếu thầy từ, dầu mà thầy không có ý khinh khi ổng đi nữa, sợ e ổng cũng nghi, rồi ổng phiền. Vậy thầy phải dị tình ổng mà đi, chớ đừng có từ chối. Thầy Phát vâng lời, nên đến bữa đám dỗ, thầy đi theo thầy Nguyên, mà lại nhà Hương Sư Lầu. Khi bước vô, thì thầy thấy trong nhà khách khứa đông, lại có một sòng thiên cửu đánh tại bàn và một sòng bài tứ sắc đánh trên ván. Chừng đỏ đèn, thầy cai tổng với quan chủ quận lại mà mấy người đánh bài cũng cứ tiếp chơi như thường, coi bộ không kiên nể chi hết. Mấy thầy giáo, thầy ký, thầy dây thép cũng áp theo hai sòng bài ấy. Người thì coi tứ sắc, kẻ coi thiên cửu. Chừng nhập tiệc, thì ông chủ nhà chỉ lo ân cần đãi cái bàn giữa, chỗ có quan quận với thầy cai, thầy ban ngồi. Còn mấy bàn kia thì phận ai nấy lo, chen nhau mà ngồi, không ai ngó ngàng tới. Có người rủ thầy Phát chơi, thầy Từ mà nói rằng thầy không biết đánh thứ gì hết, thì coi bộ họ chưng hửng, không tin có thứ người không biết bài bạc. Quan quận còn ngồi đó, mà khách đã xăm xì trải chiếu sửa soạn hốt me. Có người lại đem chuyện đổ bát, đấu kê ra mà nói tự do, không kiên nể chi hết. Người thì thuộc cái mỏ cày, hồi hôm hốt lại ô chát, ăn 23.000. Kẻ thì nói, bữa trước ông chủ nào đó đá một đậu gà, ăn 9.500. Đến 10 giờ khuya, quan quận mới từ chủ nhà mà về. Thầy Phát nhân dịp ấy rủ thầy Nguyên về. Thầy Nguyên kề miệng nói nhỏ: Biểu ở nán, coi họ đánh me chơi. Thiệt quả một lát thì họ đánh me rần rần. Khách chẳng nồi sòng này thì đeo theo sòng khác, chẳng có ai ngồi không. Ông Đốc Học cùng thầy cai, thầy ban cũng chơi tứ sắc. Thầy Phát không vui, bèn bỏ thầy Nguyên ra về một mình. Ra đường, thầy nghĩ thầm rằng: Đám tiệc là vậy đó, người ta trọng mình, người ta mới là vậy đó. Mình dị tình người ta mà đi dự tiệc là vậy đó. Giả dối lắm. Lật bật, đã tới lễ sinh nhật, cả các trường học đều được nghỉ 8 ngày. Thầy Phát tiếp được thơ của anh Hà Tấn Tài, cho hay rằng, nhân lễ ấy, anh xin phép dắt vợ con lên Đà Lạt, ở qua chơi Tết Tây mới về. Thầy tính lễ về thăm anh, mà được tin như vậy, nên nghỉ lâu mà thầy không về. Mấy thầy và ít vị hương chức còn trẻ tuổi, rủ nhau hùng tiền, mướn một chiếc ghe lớn, mua đồ ăn và rượu trà, bỏ theo ghe, thả ra mặt bắc. Đợi 12 giờ khuya, coi nhà thờ làm lễ kiệu ảnh, rồi ăn uống đờn địch, chơi tới sáng sẽ trở về. Mấy thầy giáo đều có hùng tiền đặng dự cuộc chơi này. Thầy Phát đã có dự một tiệc hôm nọ tại nhà Hương Sư Lầu. thầy lấy làm chán ngán nên do dự không muốn hùng, mà bị anh em ép quá, cực chẳng đã, phải chiều lòng mà ký tên. Ăn cơm chiều rồi, ai nấy đều xuống ghe, cộng mấy thầy và hương chức, thương gia, hết thảy chừng 15 người. Đồ ăn và rượu trà đem theo, đựng đầy hai thùng. Lại có một bọn đờn tài tử. 5-6 anh vác đờn kèn theo nữa. Ghe vừa lui khỏi bến, thì Hương Hào Phúc kêu người chèo lái mà dặn rằng, nè, ra tới nhà bà Hai Tôn, anh ghé ghe lại, đặng rước người ta thêm nữa, nghe hôn. Nhớ ngang anh, quên ắt anh bị đòn, nói trước cho mà biết. Mấy anh đờn, mỗi người cầm một cây đờn mà lên dây, rồi hòa với nhau. Hướng đông, trăng khởi mọc. Trong rạch nước mênh mông, ngọn gió bớt hiu hiu, tiếng đờn hòa rỉ rả. Trong trăng nhìn nước, hứng gió, nghe đờn, người có máu phong lưu thì ai cũng bàng hoàng với cảnh. Nhưng mà cả thuyền, trừ thầy Phát, ngồi lặng thinh, thưởng cảnh nghe đờn. Còn bao nhiêu thì cứ nói cười cười, lấy sự trưởng giỡn làm vui, chứ không phải lấy cảnh nước trời mà làm thích. Một lát, ghe ghé lại một cái bến, Hương Hào Phúc nhảy lên bờ, rồi vô một cái nhà lá nhỏ. Cách chẳng bao lâu, anh ta trở ra, sau lưng lại có ba cô mỹ nữ đi theo, một cô mặc áo trắng, một cô mặc áo tím, một cô mặc áo đen. Cô nào cũng dồi phấn thoa son sắc lẻm. Khách dưới ghe, có nhiều người vỗ tay chào mừng. Mấy cô đi theo Hương Hào mà xuống ghe, rồi thì ghe lui. Một cô mỹ nữ ngã ngớn với mấy thầy. Cô thì ngồi trong lòng người này, cô thì dựa bắp vế người kia. Khi thì cô này ca ngâm, lúc thì cô nọ hút thuốc. Rõ ràng, một trận lả lời không có lễ nghĩa, không có ngồi thứ chi hết. Kẻ đờn, người hát, đầu này giỡn, đầu kia cười. Thầy Phát ngồi ngẩn ngơ, thuở này chưa từng nghe những tiếng thô tục, chưa từng thấy cái cảnh bất nhã dường ấy. Thầy hổ thẹn, không biết chừng nào. Ban đầu, mỗi người đều mắc lo vui chơi phần mình, nên không để ý đến người khác. Cách một hồi lâu, thầy Ký Huy dòm thấy thầy Nhất Phát ngồi ngoài xa, không can thiệp đến cuộc ngã ngớn của mấy cô mỹ nữ, thì thầy kêu mà nói rằng, thầy Nhất, vô đây mà, mắc cỡ cái gì, làm trai phải cứng cỏi, chứ sao ngồi chim bỉm như con gái nhà giàu vậy, vô đây. Thầy Phát khoát tay lắc đầu, không chịu vô. Thầy Ký Huy bèn kêu cô áo tím mà nói rằng, cô Hai, cô ra mời thầy giáo Nhất vô đây chơi chớ. Thầy giận cô không chào thầy, nên nãy giờ ở ngoài đó đa. Cô phải ra xin lỗi, rồi mời thầy vô. Cô áo tím ngó thầy Phát mà cười, rồi bò ra ngoài. Ngồi giữa bên thầy, tay choàng qua cổ thầy. Mặt kề gần mặt thầy, thủng thẳng nói rằng, mình giận tôi hay sao? Thôi, hôn một cái cho hết giận. Thầy Phát mắc cỡ quá, không kiếm được một lời chi mà đáp. Chỉ dây mặt chỗ khác và gỡ tay cô đọ. Ai nấy cười rộ, làm cho thầy càng mắc cỡ hơn nữa. Thầy dây thép bèn nói rằng, cô phải hung thầy mà xin lỗi, chứ sao cô lại biểu thầy hung cô. Cô nọ nghe lời, bèn ôm đầu thầy Nhất mà hung nghe một cái chục. Cả ghe đều vỗ tay. Thầy Phát mắc cỡ quá nên xô cô nọ một cái rất mạnh, làm cho cô té nằm trên mình thầy Nhì Hạp. Thầy Ký Huy thấy bộ thầy Phát giận thì nói rằng, thầy Nhất, cuộc này là cuộc mình bày ra đặng vui chơi, anh em ai cũng vui hết thảy, sao thầy không vui mà hình như thầy giận vậy. Thầy thích chơi như vậy tự nhiên thầy vui, tôi không thích tôi sao vui được. Thầy nói lạ quá, người ta thường nói Nhất chơi tiên, Nhì giỡn tiền, chơi tiên là vui đệ nhất, sao thầy lại không thích? Đâu, thầy cắt nghĩa cho tôi nghe thử coi. Tại ý tôi không thích, có chi đâu mà cắt nghĩa. Tôi không hiểu được, thầy không thích, sao thầy lại đi đây? Anh em rủ quá, nên tôi dị tình mà đi. Tôi nói thiệt, hồi tôi đi, tôi không dè chơi như vậy, chớ phải tôi biết trước thì tôi không đi. Bộ thầy sửa soạn cưới vợ hay sao, mà thầy sợ mang tiếng? Không, vì cưới vợ tôi chưa tính. Vậy chứ sao, thầy làm như không chịu chơi cái gì hết. Thầy Nhất nè, thầy là anh em, nên tôi phải tỏ thiệt cho thầy rõ. Ở đời, người ta làm sao, mình phải làm theo vậy, mới thuận cảnh, coi mới vui. Chứ mình làm khác người ta, thì khó coi lắm, mà lại trái nhân tình. Thầy xét lại đó mà coi, đời này không phải là đời đạo đức, hay là đời nhân nghĩa gì đâu.